Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557 ta lại trở về. Louis High Stadium, chiến sự kết thúc, khói lửa tán đi, Bayern Munich cần kết thúc thất bại kinh nghiệm, Liverpool dẫn trước tại Bayern Munich khả năng tại đội hình bên trên cũng không phải là đặc biệt rõ. Ràng. Hoặc là nói từ ngạnh thực lực chênh lệch bên trên hai đội đúng là khó phân trên dưới. Nhưng từ Đồ Vân Binh so Guardiola chấp giáo thời gian càng dài. Hắn mài giũa Liverpool hơn một năm thời gian đúng là cho thấy đoàn đội kỹ chiến thuật phương diện. Ưu thế mà Bayern Munich vẫn tồn tại hên chiêu cùng Guardiola chiến thuật lý niệm xung đột lẫn nhau cũ mới. Đối bính. Khi nào Bayern Munich có thể hoàn toàn xóa bỏ rơi hên chiêu chi này đội bóng trên người lạc ấn vẫn? Chưa biết được, huống hồ đến tột cùng làm là như vậy đúng hay là sai cũng không có người có thể chân chính đánh. Cược có kết luận, Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola ở đây bên cạnh lúc bắt tay. Hai người cũng không bởi vì thắng bại mà thể hiện ra quá nhiều cảm xúc. Như cũ tựa như lúc trước như vậy tự nhiên hàn huyên vài câu. Guardiola từ đáy lòng đối Tư Đồ Vân Binh khen. Liverpool rất mạnh, sao ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Ta cũng kỳ vọng có một ngày ngươi chấp giáo đội bóng sao ta trong dự đoán mạnh hơn. Nhưng nói thật, ta không coi trọng ngươi. Guardiola vừa tức vừa cười. Nói. Ngươi liền không thể dối trá một chút sao? Tư Đồ Vân Binh nói. Tốt, a, ta tin tưởng ngươi tại Bayern Munich có thể sáng tạo xưa nay chưa từng có thần thoại huy hoàng. Không có người sẽ là đối ngươi đối thủ. Guardiola thật không muốn cùng Tư Đồ Vân Binh trò chuyện. Tiếp đi xuống, hắn khoát tay nói. Ta muốn đi tiến hành sau trận đấu giải quyết tốt hậu quả công tác. Chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Nếu như ngươi không đến Premiership, ngươi không ngày họp nhìn cùng ta giao thủ. Guardiola hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh. Sau đó quay người đi vào sân bóng. Tư Đồ Vân Binh cũng đi cùng đám cầu thủ cùng nhau chúc mừng đoạt giải quán quân. Không đủ để làm cho người lâm vào vòng ngã điên cuồng. Nhưng cũng lộ ra được Liverpool vui vẻ phồn vinh khiến fan bóng đá vừa lòng thỏa ý. Tại trải qua đơn giản đoạt giải quán quân lễ trao giải về sau. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Đối với các phóng viên mà nói, hiện trường thấy được một trận rung động đến tâm can châu Âu quyết đấu đỉnh cao luôn luôn bùi ngùi. Mãi thôi. Bọn hắn hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu đánh giá. Tha thứ ta nói thẳng, Liverpool biểu hiện so với lúc trước là tiến bộ, nhưng Bayern Munich tại trận đấu này bên trong, phần lớn thời gian bên trong cũng không có thể hiện ra Champions League quán quân thực lực. Mới cầu thủ, mới huấn luyện viên, bọn hắn muốn đi đường còn rất dài, cho nên tổng kết trận đấu này. Ta chỉ có thể từ Liverpool phương diện tới làm ra bình luận. Mà không cách nào kết hợp Bayern Munich biểu hiện. Chúng ta trước mắt hết thảy vận chuyển tốt đẹp. Đối với đám cầu thủ biểu hiện, ta cho rằng bọn họ còn có đề cao không gian. Nếu như là ở trên mùa giải, ta sẽ nói, có thể, đủ rồi. Chúng ta dựa vào biểu hiện như vậy có thể cầm tới Premiership quán quân. Nhưng bản mùa giải chúng ta có càng lớn dã tâm. Chúng ta muốn tại Champions League bên trong làm ra một phen sự nghiệp. Đạt thành huy hoàng thành tựu lúc. Biểu hiện của chúng ta còn cần lại đề thăng. Bởi vì quán quân vĩnh viễn không phải điểm cuối cùng. Truy cầu bản thân cực hạn mới là thông hướng quán quân đường tắt. Cái này không có đường tắt. Chỉ có thời gian có thể chứng minh ngươi nỗ lực cùng dã tâm phải chăng tướng xứng đôi. Các phóng viên liên tiếp gật đầu. Phảng phất Tư Đồ Vân Binh nói ra mỗi câu nói đều là lời vàng ngọc. Không khó lý giải bọn hắn đối với hiện nay châu Âu giới bóng đá có thể xưng đại sư cấp danh xuất Tư. Đồ Vân Binh tôn sùng. vô luận như thế nào đi phản bác cùng gièm pha, đều không thể xóa bỏ bên cạnh hắn còn quấn chiếu lấp lánh cúp vô địch. Đó chính là chứng minh tốt nhất. Liên quan tới triển vọng sắp tiến hành Champions League phân tổ rút thăm nghi thức, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta từ trước đến nay sẽ không ở rút thăm tiến lên đi cầu nguyện. Vô luận là cái gì tình thế phân tổ chúng ta đều sẽ đi tích cực đối mặt. Có phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh hô, Tư Đồ, hoan nghênh trở về. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười ha ha. Cái này lời ngầm là hắn xuất lĩnh đội bóng lần nữa quay về Champions League. Lần thứ ba, hắn cũng đối với người phóng viên kia cười nói. Ha ha, tạ ơn, ta lại trở về. Châu Âu truyền thông đối với Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool 3 năm qua đi sau quay về Champions League tự nhiên là thể hiện ra tích cực lạc quan thái độ. Này lại kích thích hiện nay Champions League đấu trường cạnh tranh tình thế. Đồng thời cũng là Tư Đồ Vân Binh người làm chủ soái thời gian qua đi 1 năm về sau quay về Champions League. Cái kia xuất lĩnh khác biệt hai chi đội bóng tại quá khứ trong 3 năm cướp đoạt Champions League. Thần kỳ huấn luyện viên lại trở về. European Super Cup tranh tài bị cho rằng là năm gần đây kịch liệt nhất cùng trình độ cao nhất đó. Sức, dù là ngoại giới cũng cho rằng Bayern Munich cũng không có phát huy ra Champions League quán quân. Vốn có thực lực. Mà Gareth Bale tại tranh tài chung siêu xe đoạn ngắn bị đông đảo dân mạng chơi hỏng. Có PS Gareth Bale một đường chạy lội cầu tại F1 trên sàn thi đấu cùng F1 xe đua đua tốc độ hình. Tượng, có đem Gareth Bale lội cầu hình tượng cho chia cắt rơi. PS thành Gareth Bale sẽ thoáng hiện, đưa bóng truyền cho 3 giây sau mình. Liverpool đoạt kính. Ngôi sao bóng đá tự nhiên cũng là nhiệt nghị chủ đề nhân vật. Champions League mới mùa giải phân tổ rút thăm nghi thức bên trên. Liverpool có mấy tên cầu thủ đi tham gia điển lễ. Tư Đồ Vân Binh mặc dù không có giải thưởng yếu lĩnh lấy. Nhưng hắn cũng vẫn là có mặt. Liverpool cuối cùng phân đến một cái sức cạnh tranh không tính đặc biệt mạnh trong tiểu tổ. Dortmund, Liverpool, Napoli. Marseille, Tư Đồ Vân Binh sẽ tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cùng Klopp trùng phùng. Cái này chung quy cũng coi là một kiện để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy chuyện vui. FIFA tranh tài ngày đến, đám cầu thủ lao tới khu vực Lê Quai đến. Tư Đồ Vân Binh thì đợi tại Liverpool trong nhà. Sigrid đã tiến vào Liverpool Đại học bồi dưỡng, chủ yếu học tập quản lý học cùng pháp luật. Nàng hiện tại thường ngày bên trong lớn nhất đam mê chính là vụng trộm quay chụp liên quan tới Tư Đồ Vân Binh thiển cận liên tiếp phát sinh vải trên Internet. Đương nàng tuyên bố một đoạn Tư Đồ Vân Binh tại phòng bếp nấu cơm video về sau. Nàng trên mạng xã hội fan hâm mộ liền sẽ tiếng hét ngược chó cùng rất ngọt. Đương nàng tuyên bố một đoạn Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong hoa viên chăm chú đọc sách video về sau. Nàng fan hâm mộ bên trong, những cái kia rõ ràng thông qua nàng đến chú ý Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ liền sẽ thao thao bất. Tuyệt đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt lòng kính trọng, lấy hắn hiện nay thành tựu, vẫn còn tại tự hạn chế học tập phong phú tri thức. Phảng phất cũng giải thích thành công của hắn là tràn đầy nhất định tính tất yếu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ tuyên bố một chút Tư Đồ Vân Binh kiện thân. Cùng bạn bè tụ hội video, có người sẽ công kích nàng, cho rằng nàng bại lộ quá nhiều liên quan tới Tư Đồ Vân Binh tự ẩn. Nhưng khi sự tình người đều không ngại, người khác ngôn ngữ lại có cái gì trọng yếu đâu. Tư Đồ Vân Binh bản nhân cũng không có xã giao tài khoản. Hắn không có thời gian quản lý cùng vận doanh. Tìm người máy thay thế mình lại không có ý tứ gì. Nhưng hắn biết Internet là tương lai xu thế. Mình lưu lượng trình độ nào đó chính là giá trị bản thân. Nếu có ngày tại bóng đá vòng lăn lộn ngoài đời không nổi. Hoặc là mình quyết định về hưu lời nói. Hôm nay một chút xíu tích lũy lưu lượng cũng là cho mình tương lai một đầu đường ra. tại Sigrid lúc nghỉ ngơi. Bọn hắn sẽ đi thuyền ra biển. Ở trên biển nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Mình chuẩn bị ánh nến bữa tối tại dưới trăng đêm lãng mạn một phen. Sigrid hiện tại bồi dưỡng việc học mục đích chủ yếu cũng là quản lý tư đồ vân binh ngày càng khổng lồ tài sản. Còn có chính nàng đồng dạng mức không ít tài sản. Ở phương diện này, nàng thường xuyên hướng Liverpool lão bản nương thỉnh giáo. Đối phương thế nhưng là Boston nữ cường nhân. Gả cho Henry trước đó cũng không phải là một cái bình hoa. Tại FIFA tranh tài ngày qua đi, Liverpool một lần nữa tập kết. Đầu tiên muốn làm khách Wales khiêu chiến Swansea. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư, Liverpool xuất chinh Swansea. Bên trên mùa giải Swansea xếp hạng coi như không tệ. Rotay lỗ phổ đội bóng đang đánh Pháp bên trên lệch kỹ thuật lưu càng là đạt được ngoại giới phổ biến ca ngợi. Nhưng là mấu chốt của vấn đề là Swansea Michu thần kỳ hơn phân nửa mùa giải về sau. Lâm vào cùng loại với năm đó Hoffenheim Ibersivic vấn đề giống như trước. Đó chính là tổn thương bệnh. Khỏi bệnh tái xuất sau thần kỳ không còn. Swansea thành tích liền rõ ràng trượt. Mới mùa giải trước 3 vòng, Swansea chỉ lấy được 1 thắng 1 hòa. Biểu hiện thiếu chút tịnh lệ. Liverpool tại sân khách làm gì chắc đó. Một mực nắm trong tay trên trận ưu thế. Gerrard mới từ đội tuyển quốc gia trở về. Cho nên hôm nay thay phiên nghỉ ngơi. Sterling đăng tràng tác chiến. Casemiro cùng Coutinho đều là từ Nam Mỹ đi tới đi lui châu Âu. Cho nên cũng đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Henderson xuất chiến, tư đồ vân binh vẫn kiên trì thay phiên. Điểm này không thể nghi ngờ. Đương tranh tài phút thứ 65, Suarez đánh vào Liverpool cái thứ 3 dẫn bóng về sau. Tư đồ vân binh cũng đem Suarez đổi ra sân, để Vardy đi lên xông pha chiến đấu. Xuôi gió xuôi nước tranh tài tại chương 68 phút lúc xuất hiện ngoài ý muốn. Benatia tại một lần giải vây về sau trong nháy mắt bị Swansea tiên phong Nathan Dyer va chạm ngã xuống đất. Trọng tài chính chỉ là cho Dyer một chương thẻ vàng, nhưng là Benatia lại bởi vì tổn thương ra sân. Tư đồ vân binh đổi lại Skrtel. Liverpool phòng tuyến vẫn rất bình ổn, nhưng có cầu thủ thụ thương luôn luôn một kiện làm hắn cảm thấy chuyện buồn bực. Sau trận đấu hắn liền công kích Nathan Dyer là cố ý xâm phạm Benatia. Hành động như vậy hẳn là sớm ăn vào hồng bài đồng thời ngừng thi đấu thời gian dài hơn. Liverpool tại sân khách 3-0 cầm xuống Swansea. Mới mùa giải bắt đầu 4 thắng liên tiếp. Kéo dài cường thế tình thế. Premiership lượt này tựa hồ nhận lấy FIFA virus xâm nhập. Chelsea tại sân khách 0-1 bại bởi Everton. Manchester City tại sân khách cùng Stoke City buồn bực hòa kết thúc. MU cùng Arsenal ngược lại là song song thắng trận. Hạm đội đường phố bắt đầu có chút khủng hoảng. Bọn hắn mặc kệ là dùng giận phê vẫn là cổ vũ phương thức, đều tại hướng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm truyền lại một cái tín hiệu. Các người tranh điểm khí a. Đừng mẹ hắn để Liverpool sớm lại đem các ngươi bỏ lại đằng sau. Thi đấu vòng tròn mới đánh 4 vòng. Chưa nói tới ưu thế gì không ưu thế. Huống hồ lập tức mới muốn bắt đầu Euro chiến. Đối trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu tại giữa tuần khai chiến. Liverpool vòng thứ nhất muốn tiến về nước Pháp làm khách khiêu chiến Marseille. Quay về Champions League khiến Liverpool mỗi người đều cảm thấy hưng phấn. Cho dù là bên trên mùa giải đại biểu Hamburg tham gia Champions League mới viện binh nhóm cũng đều hùng tâm bừng bừng. Thông qua European Super Cup, mọi người có thể trực quan cảm thụ đến Liverpool cùng châu Âu đỉnh cấp cường đội ở giữa khoảng cách. Người quán quân kia đã cực đại kích thích bọn hắn đấu trí cùng lòng tin. Tư đồ vân binh cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù thời khắc chú ý châu Âu giới bóng đá phát triển,